Điểm dối lừa, chương 62, góc truyện audio.com. Trong hành lang tối bên ngoài căn hộ của thượng nghị sĩ Sexton. Hai chân Gabriele run lên, không phải vì phải đứng im quá lâu, mà vì thất vọng sau những gì vừa nghe được. Cuộc họp kín trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng cô không muốn nghe thêm gì nữa. Sự thật đã quá hiển nhiên, thượng nghị sĩ Sexton đang nhận hối lộ của các công ty vũ trụ tư nhân. Hóa ra Marjorie Ten nói thật, cảm giác kinh hãi vì bị phản bội xâm chiếm khắp cơ thể Gabriele. Cô đã tin tưởng ông, đã đấu tranh cho ông, sao ông lại có thể hành động thế này cơ chứ? Cô đã chứng kiến ngài thượng nghị sĩ nói dối nhiều lần về đời tư của ông. Nhưng làm chính trị thì phải thế, còn đây là vi phạm luật pháp, vẫn còn chưa đắc cử mà ông ấy đã đem bán rẻ Nhà Trắng. Gabriele biết cô không thể nào phó tá ngài thượng nghị sĩ được nữa. Hứa hẹn về đạo luật tư hữu hóa NASA kiểu này là xem thường cả luật pháp lẫn chế độ dân chủ. Cho dù ngài thượng nghị sĩ có thật sự cho rằng làm như thế là đúng đi nữa thì hành động này cũng có nghĩa là chặn trước ảnh hưởng của những cơ chế cân bằng quyền lực trong chính phủ, là phớt lờ những lý lẽ có thể sẽ rất thỏa đáng của nghị viện. Các cố vấn, cử tri và các nhà vận động hành lang, đưa ra lời đảm bảo về đạo luật này đối với NASA. Sexton đã dọn đường cho vô số hành vi lợi dụng chức vụ. Nhất là chuyện mua bán nội bộ, trà đạp lên lợi ích chung vì tư lợi cá nhân cho một số quan chức lắm tiền nhiều của. Ghê tởm, cô không biết nên xử trí thế nào. Điện thoại đổ chuông ngay sau lưng Gabriele. Phá tan sự yên lặng trong hành lang mờ tối. Giật mình, cô quay lại, tiếng chuông phát ra từ máy điện thoại cầm tay nằm trong túi áo khoác của một vị khách. Xin lỗi các vị, chất giọng Texas cất lên. Chuông điện thoại của tôi. Gabriele nghe thấy tiếng ông ta sột soạt đứng dậy. Ông ta sắp ra, ngoài này, quay phát ra đằng sau. Cô chạy ngược về phía cửa ra vào được nửa đường. Cô rẽ trái, nấp kín vào phòng bếp. Vừa kịp lúc người đàn ông Texas đó ra đến hành lang. Sợ cứng người, cô đứng im thin thít. Ông ta đi qua sát Gabriele nhưng không để ý, dù tim đang đập thình thịch. Cô vẫn nghe tiếng ông ta sột soạt ở chỗ mắc treo quần áo. Cuối cùng thì cũng bắt đầu trả lời. Sao hả, lúc nào, thật à, chúng tôi sẽ bật lên. Cảm ơn nhé, ông ta tắt máy và quay vào trong phòng. Vừa đi vừa nói lớn. Này các vị, bật tivi lên đi, Jack Herney sắp tổ chức họp báo khẩn cấp, 8 giờ tối nay, trên tất cả các kênh, có thể ông ta sắp tuyên chiến với Trung Quốc, mà cũng có thể là sân bay vũ trụ rớt xuống đại dương mất rồi. Chúng ta cũng ly vì buổi họp báo đó. Nào, một người hô hào, tất cả cùng cười lớn. Gabriele thấy phòng bếp quay cuồng trao đảo quanh cô, họp báo lúc 8 giờ tối sao? Có vẻ như Ten không nói dối. Bà ta đã cho Gabriel suy nghĩ đến 8 giờ tối về việc thú nhận có quan hệ với thượng nghị sĩ. Hãy tránh xa ông ta trước khi quá muộn. Bà ta đã bảo cô thế. Gabriele tưởng đó là hạn chót để Nhà Trắng bắt đầu rỉ tin cho giới báo chí. Nhưng giờ thì có lẽ họ muốn đích thân công bố tin này. Họp báo khẩn cấp, càng nghĩ, Gabriele càng thấy lạ. Herney định công khai mớ bong bong này ư? Ông ta đích thân làm việc này hay sao? Trong phòng, TV đã được bật lên. Ầm ĩ, giọng người phát thanh viên có vẻ rất phấn khích. Nhà Trắng không hé lộ bất cứ chi tiết nào về nội dung của buổi họp báo do Tổng thống chủ trì tối nay. Và có rất nhiều tin đồn thổi. Một số nhà phân tích cho rằng trong thời gian gần đây Jack Herney thường xuyên vắng bóng trong chiến dịch tranh cử và rất có thể tối nay Tổng thống sẽ tuyên bố rút lui không tranh cử nhiệm kỳ 2 nữa. Những tiếng reo vui đầy hy vọng vang lên trong phòng. Ngớ ngẩn, Gabriele nghĩ thầm, sau khi đã thu thập được chừng ấy thông tin về sự thối nát của Sexton. Không thể có chuyện Nhà Trắng tuyên bố bỏ cuộc. Cuộc họp báo này chắc chắn đề cập đến chuyện khác. Gabriele thấy lòng nặng trĩu, tin rằng mình đã biết trước nội dung đó là gì. Vội vã, cô kiểm tra đồng hồ. Không đầy một giờ nữa. Cô cần phải quyết định một việc. Và Gabriele biết mình cần phải nói chuyện với ai. kẹp chặt chiếc phong bì bên mạng sườn. Cô lặng lẽ rời khỏi hành lang, đứng bên cửa ra vào. Anh chàng vệ sĩ có vẻ như chút được gánh nặng. Tôi nghe có tiếng reo vui trong phòng. Chắc cô vừa mang đến tin tốt lành. Gabriele cười gượng, tiến về phía thang máy. Ngoài đường phố, đêm xuống với cảm giác bứt rứt khác lạ. Vẫy taxi, Gabriele cố nhắc nhở bản thân rằng cô biết rất rõ nơi cần phải đến. Trường quay đài truyền hình ABC, cô bảo người tài xế. Càng nhanh càng tốt, cách chương.